3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, biện đặt hoàn toàn. Một đêm đi qua, rất nhiều đệ tử đều bắt đầu trì trệ không tiến, 10 trượng chi trên bia hạng chưa có thay đổi, nhưng là toàn bộ trưởng lão đều biết này chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp theo mới thật sự là thực tập. Trời sáng lúc thang trời bên trên đệ tử đều bắt đầu ngồi xếp bằng. Bọn họ chỉ có một số ít người là thật không có tác dụng chậm tiếp tục đi tới. Mà đại đa số nhưng là ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuẩn bị nhất cổ tác khí leo đến chính mình cực hạn. Cho nên nói hôm nay là một đạo ranh giới. Cơ hồ có thể coi là cuối cùng thành tích. Phong Tử Tầm cùng Bách Sát không ai nhường ai. Phong Tử Tầm đã leo đến 635 tầng, mà Bách Sát theo sát phía sau ở 621 tầng. Bây giờ bước lên 600 tầng còn có 3 người, một người đó là Thượng Giới Thập Kiệt, cũng là cùng Phong Thủy Các không hợp nhau Kim Phong Cốc đệ tử. Thậm chí còn cùng Tô Dạ quăng ra lời độc ác cung tu Cao Hoa Thanh. Còn có 2 vị đệ tử cũng không phải là yên lặng vô danh. Chỉ bất quá so với Phong Tử Tầm kém hơn một nước Long Nha Cốc Thương tu tập Thừa An. Thiên Vũ môn thể tu Tần Bằng. Bây giờ mặc dù đông đảo đệ tử còn chưa phát lực, nhưng là đã có thể nhìn ra chênh lệch đã dần dần hiển lộ. Top 30 đệ tử ngoại trừ Bách Sát, đều không ngoại lệ đều là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Hơn nữa đều đã leo lên 550 tầng trên. Hơn nữa còn lại đệ tử coi như là tiến vào top 100. Sợ rằng ở sau đó trong tỉ thí cũng đánh không lại top 30 đệ tử. Cho nên nói tiểu thiên thế giới thập kiệt, cơ hồ chính là từ thang trời top 30 trung sinh ra. Mặc dù chợt có ngoài ý muốn, sẽ có sóng sau thế đầu càng tinh thần sức lực tình huống. Nhưng là toàn thể cách cục vẫn vững chắc bất động. Vương Nhiên nhìn bây giờ Trương Đoạt ổn định ở 80 hạng. Trong lòng cũng là hy vọng Trương Đoạt có thể gần hơn một bước. Nếu như có thể tiến vào trước 50 danh, tiểu thiên thế giới thập kiệt cũng không phải là hy vọng xa vời. Nhưng là Vương Nhiên biết, ngưng dịch cảnh trung kỳ Trương Đoạt đã tận lực. Hắn biểu hiện so với lần trước mạnh hơn nhiều lắm. Lần trước Trương Đoạt nhưng là đào thải ở nơi này thang trời thực tập. Ngắn ngủi thời gian 3 năm là được tiến bộ như thế. Đã đủ rồi, cái này còn nhiều lắm thua thiệt Bách Gia Tô. Nghĩ tới đây, Vương Nhiên lại nhìn một cái Bách Gia Tô 3 chữ kia. Mặc dù đã không còn là một tên sau cùng, nhưng là cũng tại phía xa trăm tên ra ngoài. Nhưng là Vương Nhiên không có chút nào lo lắng. Dù sao bây giờ hắn là Phong Thủy Các tối biết Tô Dạ thực lực nhân. Ngay cả Bách Sát cũng không sánh nổi. Dù sao Vương Nhiên cùng Tô Dạ nhưng là sinh tử giao chiến quá. Về phần Bách Sát, Vương Nhiên rất buồn bực. Mặc dù Bách Sát cũng đã tiến vào ngưng dịch cảnh, nhưng là Vương Nhiên lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa. Nếu như Bách Sát có tươi đẹp biểu hiện lại có cái gì không tốt đây? Giấu giếm cũng không phải là một biện pháp. Hơn nữa giống như Bách Sát loại thiên phú này siêu đẳng thần đồng căn bản cũng không giấu được a. Nếu tới tham gia rồi thập kiệt đại tuyển, còn phải áp chế che giấu mình thực lực. Vậy tới nơi này làm chi? Ở môn phái thật tốt đợi há chẳng phải là tốt hơn? Suy nghĩ một chút Vương Nhiên lại bật cười. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên rất vui vẻ. Tựa hồ đã thấy Bách Sát đột nhiên xuất hiện. Còn có Bách Gia Tô khả năng mang đến cho hắn, càng không thể dự đoán kinh hỉ. Bắt đầu, 10 trượng chi trên bia hạng bắt đầu đại phúc độ thay đổi. Phong Tử Tầm đã điều tức xong, bắt đầu phát lực leo, chặt đi theo phía sau hắn Bách Sát cũng di chuyển. Cao Hoa Thanh, Tập Thừa An, Tần Bằng cũng đều động, mặc dù các đệ tử giữa hai bên không thấy được đối phương. Nhưng là lại tâm hữu linh tê cảm giác này cổ làm người ta sục sôi bầu không khí. Toàn bộ đều bắt đầu động, chuẩn bị nhất cổ tác khí thế như mãnh hổ, Ngày hôm nay khiêu chiến chính mình cực hạn. Lúc này Tô Dạ đã bước lên 400 tầng. Hắn không biết mình bây giờ thuộc về cái dạng gì hạng. Bởi vì này với hắn mà nói không trọng yếu. Bởi vì hắn mục tiêu ở thang trời chóp đỉnh. Lúc này Tô Dạ thử một lần nữa câu thông kiếm hồn. Là ngươi, kiếm tu Bách Gia Tô. Tiền bối là ta, ngươi cách ta còn là quá xa. Tô Dạ cả kinh, đều đã 400 tầng. Lại còn là quá xa. Tiền bối không biết ngày này thê tổng cộng có bao nhiêu tầng nấc thang. 999 tầng nấc thang. Dựa theo mới bắt đầu thôn khí cảnh sơ kỳ bắt đầu cứ thế mà suy ra. Mỗi một 100 tầng sẽ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. 900 tầng nấc thang há chẳng phải là toái tinh hóa mạch linh uy chi ép. Vậy không thì tương đương với là trọng sinh cảnh rồi hả? Tô Dạ trầm mặc, tiền bối ngày này thê rốt cuộc là vì sao xuất hiện? Lần này đến phiên kiếm hồn trầm mặc, làm Tô Dạ cho là trao đổi một lần nữa cắt đứt thời điểm. Cuối kiếm hồn truyền đến cuối cùng thanh âm, ngày này thê là ta sư tổ bịa đặt hoàn toàn, kiếm hồn thanh âm líu lo mà thôi, lần này mới thật sự là cắt đứt, Tô Dạ tự lẩm bẩm. Tái diễn kiếm hồn trong thanh âm cuối cùng cái kia thần minh người. Bịa đặt hoàn toàn, ngàn năm trước khi quyết chiến thần minh người, Tô Dạ có thể nói là đối bịa đặt hoàn toàn cảm thấy hứng thú nhất. Bịa đặt hoàn toàn mặc dù đang thần minh người chung chỉ có thể coi là thực lực một dạng nhưng là hắn đối kiếm tu sức ảnh hưởng có thể nói là số một số hai. Lúc đó khỏi nói là tam thiên thế giới kiếm tu. Còn lại môn phái đều có thể nói đúng hắn lý luận nhớ kỹ trong lòng. Mà bây giờ Tô Dạ cũng là như vậy. Bịa đặt hoàn toàn vốn tên là Tả Chính Bình. Tả Chính Bình tu kiếm lý bàn về có thể nói thẳng đến hiện tại cũng trải qua hồi lâu truyền lưu. Chỉ bất quá đều bị sửa đổi được không cùng phiên bản. Hắn đem tu kiếm cảnh giới phân chia thành tâm cảnh. Khác biệt với truyền thống tu vi cảnh giới nhận thức. Thứ nhất tu kiếm cảnh giới, trong tay có kiếm, trong lòng cũng có kiếm, Tả Chính Bình mới bắt đầu đã là như vậy, như một cái phong mang tất lộ kiếm, ngay cả trong lòng cũng tản ra sắc bén hàn mang, Tả Chính Bình một thanh trường kiếm nơi tay, tâm như kiếm nhận hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng là trọng sinh cảnh hắn rất nhanh liền gặp bình cảnh. Vô luận như thế nào tu kiếm, cảnh giới đều khó tiến thêm. Cái thứ hai tu kiếm cảnh giới, trong tay vô kiếm, nhưng trong lòng có kiếm. Tả Chính Bình bắt đầu tĩnh tâm xuống tiềm tu, dần dần bỏ trường kiếm, nhưng trong lòng ngưng sinh kiếm ý. Lúc này ở Tả Chính Bình trong mắt, đảm nhiệm Hà Đông Tây đều có thể bị coi là làm kiếm. Lụa trắng là kiếm, nhánh cây là kiếm, thậm chí từng cái ngón tay đều có thể coi là làm kiếm. Rốt cuộc Tả Chính Bình tu vi cảnh giới một đường tiêu thăng đến vô cực cảnh. Cái thứ ba tu kiếm cảnh giới, trong tay vô kiếm, trong lòng cũng vô kiếm. Tiếp tục tu hành Tả Chính Bình rốt cuộc có một ngày quên cái gì là kiếm. Quên cái gì là kiếm tâm, hắn duy nhất còn có thể nhớ rõ. Hắn là một tên kiếm tu, chỉ như vậy mà thôi. Tả Chính Bình đó là lấy tâm chứng thực cảnh giới thứ ba. Sau đó thành tựu thần minh bịa đặt hoàn toàn. Thành tựu thần minh Tả Chính Bình đã không hề dùng kiếm. Hắn có thể dùng mênh mông vô ngần linh uy tùy ý huyễn hóa ra đủ loại binh khí. Đủ loại người có thể gặp qua hết thảy sự vật. Nhưng là duy chỉ biến ảo không xuất kiếm. Nhưng là hắn lại xưa nay cũng tự xưng là một gã thành thành thật thật kiếm tu. Đến chết cũng sẽ không thay đổi. Quả thật như hắn từng nói, ngàn năm quyết chiến thời điểm, làm Tả Chính Bình vẫn là lấy một tên thân phận kiếm tu. Thề bảo vệ thần Sơn Đỉnh, cuối cùng cũng lấy thân phận kiếm tu bỏ mạng ở trận kia thảm thiết nhân hoàn sử thi cuộc chiến. Tả Chính Bình tu hành lý luận cũng không có theo hắn mà vẫn lạc. Mà là truyền lưu đến nay, trở thành rất nhiều tu sĩ theo đuổi võ đạo điên phong một ngọn đèn sáng. Chẳng lẽ nói, này này thê là do Tả Chính Bình thật sự biến ảo? Này căn bản cũng không phải là biến ảo rồi. Này này thê như là thật, tuyệt không phải hư vô vật. Chẳng lẽ Tả Chính Bình có thể đem linh uy chuyển hóa thành chân thực tồn tại sự vật? Không trách được ban cho dư thần minh bịa đặt hoàn toàn. Cái này năng lực không khỏi cũng quá thực dụng. Nếu như có đủ thời gian và tinh lực, Tô Dạ hoài nghi Tả Chính Bình có phải hay không là có thể sáng tạo ra một cái tiểu thiên thế giới. Đi ra, bất quá Tô Dạ cũng biết bịa đặt hoàn toàn mặc dù khoa trương, nhưng cũng không phải là vạn năng, bởi vì linh uy chuyển hóa sự vật đều là không có sinh mệnh đặc thù tồn tại. May là như vậy cũng đủ cường đại đến để cho người ta ghen tị hâm mộ hận. Nếu như Tả Chính Bình liên thủ với Lục Ông Bá, có phải là thật hay không có thể sáng tạo ra một cái tân thế giới? Tô Dạ lắc đầu, đem những này ý nghĩ hảo huyền cũng quăng ra đầu. Bây giờ hắn biết rõ mình suy nghĩ lung tung cũng không có ích gì. Hắn hiện tại đã xác lập mục tiêu, như vậy thì sẽ không tiếp tục thưởng thức phong cảnh lãng phí thời gian. Làm Tô Dạ tỉnh táo lại thời điểm, màn đêm đã một lần nữa hạ xuống. Rất nhiều trưởng lão môn nhìn 10 trượng chi bia chữ viết ít ỏi tái biến hóa lúc, cũng biết đây chính là cuối cùng thứ hạng. Chợt có thay đổi cũng phúc độ không lớn. Hạng nhất vẫn là phong tử tầm, duy nhất bước qua 700 tầng tu sĩ, nhưng là cũng chỉ là dừng lại ở 705 tầng nấc thang. Mặc dù có thể từ 10 trượng chi trên bia nhìn ra hắn vẫn còn ở cố gắng leo, nhưng là tựa hồ đây đã là hắn cực hạn. Hạng nhì bị bách sát vững vàng phong thủ 699 tầng, vẻn vẹn cách thứ 700 tầng nấc thang nhất bộ chi giao. Nhưng chính là này nhất bộ chi giao, các trưởng lão lại có thể đọc lên rất nhiều tin tức. Mà từ 10 trượng chi trên bia nhìn, bách sát không có định tiếp tục leo, liền dừng lại ở chỗ này. Hạng 3 tần bằng 600 cửu thập nhất tầng nấc thang, tên thứ 4 tập thừa an 600 bát thập thất tầng nấc thang. Hạng 5 Cao Hoa Thanh 681 tầng nấc thang, tên thứ 19 Vương Cảnh 662 tầng nấc thang. Đệ 68 Danh Trương Đoạt 609 tầng nấc thang. Vương Nhiên nhìn Trương Đoạt thành tích, vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Có thể vượt qua đến 600 tầng nấc thang, có thể nói Trương Đoạt đã có đánh vào ngưng dịch cảnh hậu kỳ tư cách. Mặc dù còn chưa tiến vào trước 50 danh, nhưng là 3 năm là được tăng lên nhiều như vậy, chứng minh Trương Đoạt vẫn có tiềm lực có thể tiếp tục đào. Bách sát có thể danh liệt thứ 2, để cho Vương Nhiên mừng rỡ không thôi. Quả nhiên là danh xứng với thực thần đồng. Về phần Tô Dạ hạng, đệ 236 danh Bách Gia Tô, 401 tầng nấc thang. May là Vương Nhiên đối Tô Dạ lòng tin 10 phần, nhưng là lúc này nhưng trong lòng bắt đầu nổi lên lẩm bẩm, không nhịn được hướng chỗ xấu suy nghĩ, có phải hay không là Tô Dạ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đưa đến, ô, đệ 205 danh Bách Gia Tô, 400 thất thập thất tầng nấc thang. Vương Nhiên tinh thần chấn động tự nhủ, này mới đúng mà. Một khắc đồng hồ sau đó, đệ 149 danh Bách Gia Tô, 539 tầng nấc thang. Lại qua một khắc đồng hồ, người thứ 99 Bách Gia Tô, 572 tầng nấc thang. Tô Dạ đại phúc độ hạng thay đổi đưa tới một ít trưởng lão sự chú ý. Bất quá dù sao vẫn là quá dựa vào sau, nhìn hai lần sau đó liền không có ở đây. Đệ 65 danh Bách Gia Tô, 620 tầng nấc thang. Lần này những trưởng lão một lần nữa đem sự chú ý đặt ở Tô Dạ trên người, bởi vì top 100 thay đổi cơ hồ đã nhỏ bé không thể nhận ra rồi. Mà Bách Gia Tô danh tự này mỗi một lần thay đổi cũng vượt qua mấy chục người, rốt cuộc để cho những trưởng lão này bắt đầu đối Tô Dạ cảm thấy hứng thú. Thứ 31 danh Bách Gia Tô, 650 tầng nấc thang. Rất nhiều trưởng lão đều là nheo mắt, hạng đã cao như thế, lại còn có thể một chút vượt qua 30 người. Chẳng lẽ cái này Tô Dạ giấu giếm thực lực, bất quá cũng không kém hẳn đến đây chấm dứt. Nhất giới ngưng dịch cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể xếp hàng thứ 31 danh. Đủ rồi, vẫn lấy làm kiêu ngạo rồi. Tên thứ 17 Bách Gia Tô, 660 tầng 7 nấc thang. Lần này toàn bộ trưởng lão cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc. Bởi vì Tô Dạ tốc độ không có bất kỳ ngừng nghỉ. Nhìn còn có dư lực tiếp tục leo. Tên thứ 9 Bách Gia Tô, 600 thất thập ngũ tầng nấc thang. Các trưởng lão rốt cuộc nổ nồi. Ai tới nói cho ta biết. Cái này Bách Gia Tô có phải hay không là ngay từ đầu một tên sau cùng cái kia? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?